Đạm Thai Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng a. Nói đến đây gương mặt nàng biến hóa, trên mặt nàng sinh ra âm hàn nhìn quanh một vòng, trên thân thể mảnh mai của nàng bộc phát. Âm hàn mang đáng sợ, dường như cả thiên địa cũng phải thay đổi theo tâm trạng của nàng. Nhiếp Vân là người yêu của ta, nếu các vị ai muốn giết hắn cứ qua cửa ải của ta. Tuy Đạm Thai Lăng Nguyệt ta cũng như các vị có được thực lực vương tiên cảnh, nhưng ta thân là thiên đạo sư, một khi mượn nhờ lực lượng thiên đạo, đừng nói 10 ngụy tiên quân, cho dù 20 tiên quân tới, ta cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Ta nói rõ cho các ngươi biết, các ngươi tin hay không tin. Nàng vung tay áo lên, Đạm Thai Lăng Nguyệt lãnh đạm nói một câu, lời nói không lớn nhưng mang theo uy nghiêm không thể phủ nhận. Khí thế sóng to gió lớn làm cho người ta không tự chủ sinh cảm giác run rẩy từ nội tâm. Nghe được nàng nói thế, tất cả mọi người đã rõ, nữ hài trước mặt đã triệt để trợ giúp Nhiếp Vân, nếu như tiếp tục vây giết Nhiếp Vân chẳng khác gì đối nghịch với nàng. Về phần nàng nói có thể săn giết 20 vị tiên quân mà lông tóc không bị tổn thương, mọi người không ai dám hoài nghi. Thiên đạo sư, thiên phú đặc thù siêu cường xếp hạng thứ 3, là tồn tại vô địch chân chính, uy lực khống chế thiên đạo quân lâm bát phương, vi phạm. Ý của nàng chẳng khác gì đối nghịch với thiên đạo, người làm sao đấu với ông trời. Trong nháy mắt cả đại điện trầm mặc, yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nguyệt Nhi, ngươi xác định định bảo vệ tiểu tử này. Qua không biết bao lâu, đột nhiên Đạm Thai Sang Vũ đi tới. Hắn cau mày hỏi. Thực xin lỗi, phụ thân. Đạm Thai Lăng Nguyệt khẽ khom người. Tốt, nếu ngươi chấp nhất như thế ta cũng không nói nhiều. Đạm Thai Sang Vũ khoát tay lên tiếng. Từ việc hắn phấn đấu quên mình vì ngươi như vậy, ta có thể nhìn ra hắn thật tình với ngươi. Nếu chỉ dựa vào thật tình còn chưa đủ, ngươi là thiên đạo sư, muốn triệt để ở cạnh ngươi phải có được bản lĩnh và thực lực đầy đủ mới được. Như vậy nếu như hắn có thể làm 3 sự kiện vì linh giới, ta có thể cân nhắc cho ngươi quang minh chính đại gả cho hắn, không hề ngăn cản. Thật, nghe được Đạm Thai Sang Vũ nói như vậy, gương mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt vui vẻ, nói thật. Nàng rất muốn ở cùng Nhiếp Vân nhưng không hy vọng náo quá cương với phụ thân. Nếu như hắn thật có thể đáp ứng không ngăn cản thì nàng nguyện ý. 3 sự kiện khó không? Nàng vẫn có chút không yên tâm. Yên tâm đi, 3 việc này đều vì linh giới, không phải vì ta. Nếu như hắn có thể hoàn thành, chúng ta cũng sẽ tin hắn về sau có năng lực đối kháng Tu La Vương. Như vậy mới có thể yên tâm gả ngươi cho hắn. Nếu như làm không được, vậy thì xấu hổ, ngươi tốt nhất nên dựa theo ước định lúc trước hóa thân thiên đạo, cứu vãn tai nạn của linh giới đi. Đạm Thai Sang Vũ hất tay lên, trong mắt mang theo ý ép hỏi, như thế nào, có dám đáp ứng hay không? Lần này hắn cũng không nhìn Đạm Thai Lăng Nguyệt mà là nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sững sờ, như thế nào, không dám đáp ứng? Nói cho ngươi biết, muốn kết hôn con gái của ta phải trả giá thật nhiều. Nếu như ngay cái giá lớn gì cũng không giao, chuyện gì cũng không dám đáp ứng, ta làm sao dám giao hạnh phúc con gái của mình cho ngươi chứ? Làm sao mang tới an toàn cho linh giới? Đạm Thai Sang Vũ lộ ra thần thái khinh miệt.